Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Đặng Ly lái xe đi trường học, tiếp Tống Trì Tuệ, đón người, về nhà, ăn cơm, nghỉ ngơi, hết thảy đều là bình thường nhất sinh hoạt. Đặng Ly làm lên đến lại nếu so với trước kia thuận buồm xuôi gió phải thêm. Tống Trì Tuệ cũng thói quen nàng tồn tại, chỉ là Tống Trì Tuệ như cũ sẽ không để nàng hỗ trợ tắm rửa. Trong đêm, Tống Trì Tuệ sau khi tắm xong nằm ở trên giường. Đặng Ly đem tục gân dầu bóp ở lòng bàn tay, chậm rãi hướng nàng đi tới. Tống Trì Tuệ biết nàng muốn làm gì, đã vén chăn lên, đem mép váy vung lên đến chỗ đầu gối, lộ ra một đôi bắp chân. Nàng chiếu mấy lần trước như vậy thay nàng xoa bóp, cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi nàng cảm giác. Tống Trì Tuệ thì biểu thị không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nhìn làn da, bắp chân bộ phận muốn so địa phương khác sáng bóng rất nhiều. Chữa bệnh nhuận vật mảnh im ắng, không thể gấp gáp, chỉ cần có chuyển biến tốt đẹp, chính là chuyện tốt. Nàng thay nàng bóp hảo chân, Tống Trì Tuệ thì cho nàng đổi thuốc. Đi qua một ngày, vết thương đã vảy, không còn có tươi mới máu chảy ra. Tống Trì Tuệ vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Tốt nhất thuốc bột, dùng ngoáy tai đều lau thuốc. Mới hết vòng này tới vòng khác quấn cánh tay của nàng. Đặng Ly nghiêng đầu nhìn nàng. Người nói chúng ta dạng này giống như cái gì? Tống Trì Tuệ dương mắt. Một đôi mắt lông mi vừa dài vừa cuốn. Giống như là tinh mỹ búp bê. Nàng không nói lời nào. Chỉ đờ đẫn. Giống khó thê khó thê. Đặng Ly, Tống Trì Tuệ nghiêm túc nói. Người có thể hay không đừng gọi tên đầy đủ. Làm cho giống như là lão sư điểm danh. Quái dọa người. Vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi. Tống Trì Tuệ hừ cười. Người không lúc nói chuyện, mặt còn có thể nhìn. Đặng Ly cười cương trên mặt. Ý gì? Nàng đụng lên đi. Đối Tống Trì Tuệ nghiêng tai hỏi. Người ý tứ, ta dáng dấp đẹp mắt. Nhiệt khí đập vào mặt. Tống Trì Tuệ ngực hơi chập trùng. Cũng không có nhìn thẳng vào nàng. Chỉ dùng chút lực. Đem băng vải kéo căng. Ai ôi ôi nha. Điểm nhẹ. Đối phương ánh mắt mang theo giảo hoạt mỉm cười. Nàng biết. Không nên trêu chọc Tiểu Tuệ. Trong đêm lúc ngủ. Đặng Ly nằm ngửa ở trong chăn bên trong ngẩn người. Nàng nghĩ một hồi. Liền mấy ngày nay biểu hiện đến xem. Tống Trì Tuệ đối nàng cũng không có như vậy bài xích. Hết thảy cố gắng đều là hữu dụng. Nàng chậm rãi nghiêng người sang. Tay phải chống lên nửa gương mặt, nhìn chăm chú lên trước mặt tiểu nhân, chỉnh tề tóc mái, chỉnh tề lọn tóc, tóc chất tóc đen bóng, phẩm chất đều, phối hợp tấm kia tinh xảo điêu khắc mặt em bé, băng lãnh, không rành, nàng có hô hấp, còn có nhiệt độ cơ thể, có mùi thơm, tuy là cái thế giới này NPC, nhưng cũng là người sống sờ sờ. Nàng nhặt lên nàng một chòm tóc, nhẹ nhàng xích lại gần chóp mũi. Lúc này, nàng rốt cuộc biết, nguyên lai dùng chóp mũi đi cọ da thịt của nàng, chính diện giá trị có thể so với ngón tay cao hơn. Nàng an tâm ngửi ngửi tóc của nàng, nghe đạm nhã mùi thơm, dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Tống Trì Tuệ bị nóng tỉnh rồi. Nói chính xác, kia cổ nóng là từ bắp chân bộ vị truyền tới, không phải kích, hát thích. Đau ngứa, mà là một loại phi thường dễ chịu. Giống có đồ vật gì đang nướng lấy nàng lạnh như băng làn da giống nhau. Cái loại cảm giác này tồn tại ở da. Lẽ nào thuốc hữu hiệu? Nàng một chút tỉnh lại. Trước mặt là u ám hắc. Thích ứng một hồi. Ánh mắt dần dần thích ứng hắc ám. Có thể thấy rõ chung quanh hình dáng. Nàng quay đầu qua. Thấy Đặng Ly cách nàng rất gần. Hô hấp đều đặn. Nhiệt độ cơ thể nóng rực, một tay bưng lấy nàng tiểu em mờ út tóc, dùng chóp mũi gấp ngửi ngửi, thần sắc như si như ảo. Tên bía, N Thái này, nàng đưa tay đi phất tóc, tuyết trắng ngón tay vừa ôm lấy tơ lụa giống vậy tóc đen. Liền ngừng lại, cũng được, vẫn chưa làm cái gì lấy chồng chuyện. Từ nàng đi thôi, Tống Trì Tuệ xoay người, đưa lưng về phía nàng, hơi thở nhẹ nhàng than ra khí. Sáng sớm, Tống Trì Tuệ ngồi ở giả cổ thức cung đình mặt kính trước. tay phải cầm gỗ đào trải, từ đỉnh đầu đi xuống trải rơi. Tơ lụa giống vậy tóc tản ra sáng bóng, nổi bật lên nàng khí chất bồng bềnh như tiên. Đặng Ly ngay tại xúc miệng, nghe Tống Chỉ Tuệ nói lên chuyện tối ngày hôm qua. Nàng dừng lại, từ phòng vệ sinh ngoái đầu lại nhìn nàng, con mắt trợn tròn. Chân của ngươi có chi giác? Tống Chỉ Tuệ dương mắt, gặp nàng bên môi còn có một vòng màu trắng kem đánh răng bọt biển, lại phối hợp kia một đôi mắt to, có chút buồn cười. Nàng nín cười, chỉ là làn da có cảm giác. Cảm giác gì? Bỏng, ngứa, đau nhức. Đặng Ly vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng. Đau nhức ngược lại không có có. Có chút nóng lên, nàng trầm tư một hồi. Bất quá, chỉ có bắp chân có. Những địa phương khác, vẫn như cũ cùng lúc trước giống nhau. Đặng Ly không nghĩ nhiều. Đúng lúc, hôm nay dẫn ngươi đi kiểm tra một chút. Nhìn xem tình huống, vừa nhắc tới bệnh tình. Đặng Ly so với nàng còn muốn gấp gáp. Tống Chỉ Tuệ không khỏi hỏi, nhưng hôm nay mới thứ sáu, còn phải đi học, xin nghỉ sao? Khóa có cái gì tốt hơn đây này? Đối với Tống Chỉ Tuệ mà nói, so việc học càng muốn chính là nàng hai chân. Nàng hơi có vẻ chần chờ, xin phép nghỉ mang ý nghĩa liền muốn cùng Giản Thu Vũ nói chuyện, muốn quấy nhiễu nàng. Đặng Ly, thế nào rồi? Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Không có gì, không nghĩ phiền phức Giản lão sư. Cái này còn không đơn giản. Đặng Ly xúc miệng, đem ngoài miệng bọt biển hướng rửa sạch sẽ. Cầm khăn che mặt vừa đi vừa sát. Trốn học à, ngươi trốn qua khóa không? Trốn học, Tống Chỉ Tuệ nheo mắt, lắc đầu nhìn xem nàng. Ở trước mặt người ngoài, luôn luôn chung quy chung củ Tống Chỉ Tuệ liền đến trễ đều rất ít có. Chớ nói chi là trốn học. Kết quả là, Đặng Ly dự định mang theo nàng thể nghiệm một chút không giống một ngày. Lên xe, nàng vỗ ngực một cái đối Tống Chỉ Tuệ cam đoan. Người yên tâm, một ngày không đi học, tuyệt đối không có người quan tâm ngươi. Huống chi không phải còn có Thanh Thủy ở đây sao? Chỉ đích danh thời điểm, nàng có thể giúp ngươi à? Tống Chỉ Tuệ hơi có vẻ thấp thỏm. Nói như vậy, người trước đó mãi cứ trốn học. Đặng Ly cười trả lời. Đại học ngẫu nhiên trốn trốn học không có chuyện gì. Liền thế này quấy giày đòi hỏi. Nàng chờ Tống Chỉ Tuệ mở ra trốn học lữ trình. Trốn học cùng trốn ban không sai biệt lắm. Mỗi ngày giống như là ngồi tù giống nhau, định thời gian xác định vị trí xuất hiện ở một nơi nào đó. Bỗng nhiên có một ngày, không cần đi, cảm giác kia giống như là sen ca ra cứu rỗi. Tự do lại buông thả. Tống Chỉ Tuệ nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Thời tiết đúng lúc, ven đường ngẫu nhiên có bụi hoa. Trong không khí đều hiện ra tự do mùi vị. Ánh nắng từng sợi từ trên mặt nàng xẹt qua. Nàng rất nhỏ câu lên khóe môi. Trên đường đi, nàng nhìn xem bốn phía. Đặng Ly lái xe nhìn đường. Ngẫu nhiên nhìn nàng, gặp nàng thần sắc cùng ngày thường không giống nhau. Liền cùng nàng nói. Như thế nào? Trốn học tư vị. Tống Chỉ Tuệ thu liễm cảm xúc, sắc mặt chấn định. Tạm được. Bệnh viện văn phòng, Lâm Lâm đã đợi Bùi Tư Viện một buổi sáng. Bùi Tư Viện một lòng vội vàng xem bệnh người, làm nghiên cứu, là nhìn thẳng cũng không có nhìn qua nàng. Nàng cúi đầu nhìn bản thân, dệt len áo áo choàng, váy dài màu đỏ làm nền tảng, tóc cũng uốn thành sóng lớn. Chính là trang dung cũng tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Dù vậy, Bùi Tư Viện tình nguyện nhìn những sinh vật kia tiêu bản cũng không nguyện ý nhìn nàng. Hừ, nữ nhân, lấy được liền không quan trọng đúng không? Lâm Lâm giận khí, ở nàng rảnh rỗi, lại ở trước mặt nàng nhoáng một cái. Nàng ngón tay trắng nõn để nàng vai, hướng phía trước người nàng nhích lại gần. Dính sát, Bùi Tư Viện hô hấp một đốn. Lâm Lâm hai tay dâng mặt của nàng, như có như không khiêu khích. Bùi Bùi, đại tiến sĩ, ngươi còn chưa nghỉ làm a? Nàng âm sắc nũng nịu, mang theo chút bén nhọn, hấp dẫn môi đỏ mang theo nhiệt khí ở nàng cái cổ gian lay động. Bùi Tư Viện khí huyết dâng lên, bảo bối, ngươi còn đang chờ ta. A, Lâm Lâm ôm nàng, lại gần đi lên, dùng cái trán đi cọ cổ của nàng. người ta tại bực này ngươi bao lâu? Ngươi thế mà đem ta đều quên. Nàng dậm chân, cọ thân thể nàng. Ngươi đều, bao lâu không có bồi ta? Đối mặt bạn gái làm nũng, Bùi Tư Viện một bên là bất đắc dĩ, một bên là yêu thương. Ngoan, còn có bệnh nhân cuối cùng, xem hết liền có thể nghỉ ngơi. Nàng làm nũng vặn eo. Ân ân, ngươi không muốn tiếp sao? Ngươi liền không thể để bọn hắn đi nhà khác bệnh viện. Bùi Tư Viện nghiêm túc lại tỉnh táo đẩy ra nàng. Đừng càn quấy, ngay từ đầu ngươi cùng với ta, ta liền nói cho ngươi qua. Thời gian của ta không nhiều, nhưng có thể hay không bồi ngươi. Bây giờ để ngươi tới bệnh viện chờ lấy đã là phá lệ. Ngươi phải ngoan, lời nói như là thi thể lạnh băng giống nhau. Ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên hết sức nghiêm túc. Lâm Lâm trong lòng kìm nén bực bội, lại không thể phát tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng quay người. Hảo đi, một bệnh nhân, cũng không tốn nửa giờ. Nàng đứng ở trong hành lang, chính sửa sang lấy tóc, bỗng nhiên nghe thấy một trận bánh xe thanh âm. Theo thanh âm nhìn lại, nàng một chút ngẩn ra. Dưới ánh mặt trời, Đặng Ly ăn mặc trọn vẹn màu lam Âu phục bộ đồ. Áo sơ mi cổ áo tùy ý lỏng hai viên, lộ ra thon dài cái cổ, lọn tóc tùy ý tản ra. Trên tai phải treo bảo thạch màu lam mặt dây chuyền 10 phần chói mắt. Nàng đẩy nhân thân xuyên màu trắng tinh tay áo dài bồng bồng váy. Tóc đen bóng rũ xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Trên đường đi, Đặng Ly khom người nói chuyện cùng nàng. Lâm Lâm tâm đánh gấp, vội vàng trốn đến sau cây cột vừa đi. Trong khoảng cách lần, nàng còn vẫn như cũ cho rằng Đặng Ly chỉ là nhất thời nóng vội, tùy ý tìm một người kết hôn. Căn cứ Đặng Ly cá tính, mới sẽ không đối với người nào trung thành. Hiện nay, Đặng Ly bên ngoài cũng so trước đó gọn gàng rất nhiều. Tướng mạo càng là ôn hòa nhu thiện. Nàng cùng nàng tách ra, liền trôi qua như vậy tốt sao? Nàng cùng Đặng Ly lúc chia tay, liền chúc phúc qua nàng, hy vọng nàng trôi qua hảo, nhưng là không hy vọng nàng so với nàng trôi qua còn hảo. Bùi Lâm bĩu môi, liền hô hấp nếu so với mới vừa rồi nặng nề rất nhiều. Không đầy một lát, phòng y tế truyền tới tiếng nói chuyện. Đặng tiểu thư, xin đem thê tử của ngươi ôm vào kiểm tra đo lường đài. Lâm Lâm dẫn theo váy, bước nhỏ chạy tới cửa, đụng lên nửa gương mặt nhìn lại, kia song khớp xương rõ ràng tay, nhẹ nhàng nâng lên trước mặt tiểu nhân, đầy đủ kiên nhẫn, cẩn thận, giống như là che chở dễ bể đồ sứ, cầm nhẹ, để lên về sau, còn cẩn thận sửa sang lấy váy của nàng, để phòng nàng đi hết. Lâm Lâm nhìn đến xuất thần, đã từng là Đặng Ly, chưa bao giờ như vậy săn sóc đối qua nàng. Vì sao đổi một người, nàng liền có thể làm đến như thế? Vì cái gì, nàng gặp phải không phải như vậy Đặng Ly? Không đúng, Đặng Ly là nàng điều dạy dỗ người. Lúc chia tay, nàng đã từng hung hăng nói qua nàng, nói nàng không có tiền là tiếp theo. Khuyết điểm của nàng là hư ảo, sốc nổi, không có kiên nhẫn, lười biếng, vọng tưởng một bước lên trời. Mà bây giờ, nàng thay đổi, bởi vì nàng thay đổi, lại không còn là nàng người. Đặng Ly vịn hảo Tống Chỉ Tuệ về sau, liền đứng dậy đi ra, vẫn là đồng dạng phòng nghỉ. Đặng Ly chính tiếp lấy một chén nước, cửa không biết khi nào có thêm một cái nữ nhân áo đỏ. Chính khoanh tay, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nàng chính ngửa đầu uống nước, liền cùng nữ nhân kia mắt đối mắt, Lâm Lâm. Lại là nàng, Đặng Ly không biết nên như thế nào cùng nguyên chủ tiền nhiệm chào hỏi. Nàng lại chủ động đi tới, nàng dáng người chập chờn, thiếp thân váy dài đưa nàng dáng người vẽ bề ngoài thùy mị tinh tế. Đi trên đường, gấm mặt váy hiện ra quang, có vẻ gợi cảm yêu diễm. Đặng Ly nhường ra vị trí, lưu cho nàng tiếp thủy. Lâm Lâm một bên tiếp thủy, một bên cùng nàng chào hỏi. Mang tiểu thê tử đến tái khám a. Đặng Ly nhìn không chớp mắt, uống một hớp nước nóng, giọng mũi ử một tiếng, tiểu thê tử một từ, cũng không phải Lâm Lâm cảm thấy Tống Chỉ Tuệ đáng yêu, ngược lại có một loại trên cao nhìn xuống ý tứ. Tiểu, tuổi tiểu, dáng dấp tiểu, không giống nàng cao gầy yêu diễm. Lâm Lâm đứng dậy, khép khép trước người tóc dài. Dệt len áo cũng như vô ý từ vai trượt xuống, lộ ra khối lớn vai. Đối diện nàng, ngươi, thật rất thích nàng. Đặng Ly liếc xéo con ngươi. Đương nhiên, không thì ta làm sao lại cùng nàng kết hôn đây. Trong mắt nàng lóe ra ý cười. Trả lời thành khẩn, Lâm Lâm xoay người, ngồi ở cách nàng 1 mét trên ghế. Nhếch lên chân bắt chéo, váy xẻ tà chỗ rơi xuống, lộ ra một đôi chân trắng tới. Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, người nói buông xuống thì để xuống. Lâm Lâm 10 phần tiếc nuối nói đến. Đặng Ly đè ép lông mày. Ta nói Lâm tiểu thư, lúc trước không phải ngươi nói chia tay sao? Muốn nói buông xuống, đó cũng là ngươi trước để hạ mới phải. Nàng tự dưng cuốn vào trận này không phải là, càng không tâm đồng nàng dây dưa. Ngươi bây giờ có rồi Bùi tiến sĩ, không phải thật tốt sao? Lâm Lâm ánh mắt lóe lên một hồi, lại từ trên ghế đứng lên, 2 bước đi đến Đặng Ly trước mặt. Người bỗng nhiên dựa đi tới, mang theo nồng nặc hương hoa. Đặng Ly một chút không có chú ý, đờ đẫn nhìn xem nàng. Nàng dán lông mi giả, con mắt bên cạnh còn khảm lóng lánh thủy chui. Chàng dung 10 phần tinh xảo, một đôi mắt ôm lấy nàng, để lộ chút bi thương đến. Người biết cái gì, người mỗi người có riêng đắng. Cái này nũng nịu ánh mắt, nũng nịu ngữ khí, trách không được nguyên chủ luân hãm. Khụ khụ, Đặng Ly cạnh nghiêng lấy thân, hướng bên cạnh đi 2 bước. Ngươi cái này là ý gì? Lâm Lâm bĩu môi. A Ly, bỗng nhiên, tay của nàng đưa tới, lôi kéo tay của nàng lung lay. Nàng không có thời gian, ngay cả đưa ta về nhà thời gian cũng không có. Trong lòng bàn tay nàng nóng hổi, còn mang theo mồ hôi mỏng. Giọng nũng nịu càng giống là dòng điện đánh trúng cột sống, làm ra đầu tê dại. Đặng Ly nhún vai, nghiêng đầu đối diện mắt của nàng, đơn hơi nhíu mày lại. Lâm tiểu thư, xin buông tay. Ngữ khí nghiêm túc, cao lãnh, lại không có chút nào chỗ thương lượng. Ta là có thê tử người, thế này lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Lâm Lâm dây dưa không bỏ, vẫn như cũ dắt tay của nàng vừa đi vừa về lắc lư, một bộ nũng nịu nhát gan bộ dáng. Lẽ nào ngươi liền cùng bằng hữu của ta đều không thể làm sao? A Ly, nói chuyện cứ nói. Lâm Lâm còn sẽ mặt dán lên đầu vai của nàng. Đặng Ly phản ứng nhanh, lảo đảo một cái, thuận thế đưa tay cũng từ nàng cổ tay rút đi. Lâm tiểu thư, thê tử của ta sẽ ngại, chúng ta không thể làm bằng hữu. Sơn về núi, thủy về thủy, 2 người sau khi tách ra, nên cả đời không qua lại với nhau. Thế này mới là hợp cách tiền nhiệm. Lâm Lâm tay bắt hụt, lúng túng bóp thành quả đấm. Kia, một hồi ngươi về nhà, có thể tiện đường đưa ta sao? Ta không có ý tứ gì khác. Ngươi nếu là không thuận tiện, coi như xong đi. Đặng Ly muốn cho nàng một bậc thang hạ, chỉ nói, việc này ta không thể làm chủ. Thật có lỗi. Lâm Lâm còn muốn nói tiếp cái gì? Đúng lúc, phòng y tế cửa mở ra. Đặng Ly đi vào, 2-3 bước đi đến Bùi Tư Viện trước mặt. Bác sĩ, thế nào? Nàng nháy nháy mắt, ra hiệu 2 người cõng nói. Bùi Tư Viện cầm phim có chút dừng lại, ngược lại cũng minh bạch nàng ý tứ. Ngươi cùng ta vào đi. 2 người cùng một chỗ vào tiểu phòng hội nghị. Tống Trì Tuệ đưa mắt nhìn bóng lưng 2 người. Không đầy một lát, cảm thấy có ánh mắt từ cửa quăng tới. Nàng nhẹ liếc đi qua, thấy thân mang hoa hồng sắc váy nữ nhân chính cười nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Tuệ muội muội, Tống Trì Tuệ lãnh đạm nhíu mày. Đặng Ly tiền nhiệm, là nàng thích nhất nữ nhân loại hình. Gợi cảm, xinh đẹp, nũng nịu, có việc. Nàng lạnh giọng, con mắt tràn đầy cảnh giác. Lâm Lâm tiến lên 2 bước, tay nhỏ nhẹ chụp nàng vai. Tiểu Tuệ muội muội, một hồi các ngươi trở về phải được qua thần tiên vườn hoa đúng không? Nàng hít sâu một cái khí, là như vậy. Bạn gái của ta bận quá, một hồi các ngươi khi về nhà có thể thuận tiện chờ ta đoạn đường sao? Lâm Lâm nhưng chưa hề ngồi qua Rolls Royce. Nàng hết sức kích động. Tống Chỉ Tuệ âm thầm cười nhạo, cũng không có trả lời. Nữ nhân dụng ý rất rõ ràng. Sợ là thấy Đặng Ly bây giờ bộ dáng, muốn cùng nàng nối lại tiền duyên. Nàng nhẹ giơ lên suy nghĩ, miệng môi trên dựng bờ môi. Không tiện, cho dù là quân cờ, Đặng Ly cũng là con cờ của nàng. Tác giả có lời muốn nói, bắt đầu có chiếm hữu dục. Cách chương.